Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2253, báo thù cho các ngươi. Làm ta đi xem hướng một số Mao Sơn đạo sĩ thi thể thời điểm. Phát hiện cũng có rất nhiều là thất khiếu chảy máu mà chết. Như là kiểu chết này, hoặc là trúng kịch độc. Hoặc là chính là bị lợi hại gì quỷ vật đem hồn phách nuốt chửng lấy rớt. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây mới là nhất là ác độc thủ đoạn. Hồn phách cũng không có. Siêu độ thì có ích lợi gì đâu. Chúng ta một đường chạy vội. Vài dặm đường núi. Chúng ta mười mấy phút liền đến. Trên đường đi gặp được thi thể chúng ta cũng lười lại đi xem. Bởi vì nhiều lắm. Dưới chân giày đều biến màu đỏ bừng, nhiễm tất cả đều là máu tươi. Chờ chúng ta đứng tại một chỗ cao chút địa phương, hướng phía Mao Sơn tiểu trấn phương hướng nhìn lại thời điểm, lập tức làm ta tâm biến khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, giống như mùa đông khắc nghiệt, đột nhiên tiến vào kẽ nứt băng tuyết đồng dạng cảm nhận. Bởi vì giờ khắc này Mao Sơn tiểu trấn khói trắng cuồn cuộn, bốn phía đều là đổ nát thê lương. Cái này Mao Sơn tiểu trấn bị người cho điểm. Hơn nữa hẳn là một hai cái giờ chuyện lúc trước. Mặc dù toàn bộ thị trấn đốt 7-8 phần. Còn có chút gian phòng đặt ở vẫn tại thiêu đốt. Chỉ là thế lửa đã 10 phần yếu ớt. Nguyên bản yên lặng tường hòa giống như thế ngoại đào nguyên Mao Sơn tiểu trấn. Đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Hết thảy tất cả đều cho một mồi lửa, sinh ra chênh lệch có chút lớn, làm ta có chút khó có thể tiếp nhận. Những tình huống này ta nguyên bản hẳn là nghĩ đến, thế nhưng là làm ta tận mắt thấy thời điểm, trong lòng cái loại này bất lực sợ hãi cảm giác, trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh điểm. Toàn bộ Mao Sơn tiểu trấn cũng không có, cha mẹ ta rốt cuộc còn có hay không sống? Nghĩ đến đây, thân thể của ta không tự chủ được có chút phát run lên. Cha, mẹ, nhi tử bất hiếu, tới chậm một bước, tiểu cửu, đừng lo lắng, hết thảy còn có đường lui. Chúng ta đi xuống xem một chút đi, có lẽ sự tình cũng không có bết bát như vậy. Lão Lý an ủi ta nói, ta quay đầu nhìn thoáng qua lão Lý, nhưng thấy hắn sắc mặt căng lên. Hiển nhiên cũng cảm giác tình huống không phải lạc quan như vậy. Tiểu cửu ca, đừng lo lắng. Cái kia, Bạch Triển cũng nhìn về phía ta, nhưng lại không biết nên làm sao an ủi. Nói được nửa câu liền không có tiếp tục nói đi xuống. Chính hắn cũng không có lực lượng, đứng ở nơi đó sửng sốt một hồi lâu. Ta thở phào một cái, nói, đi thôi, xuống nhìn một cái, nói. Chúng ta một đoàn người liền chạy xuống dốc núi, hướng phía Mao Sơn tiểu trấn phương hướng đi đến. Tại đi hướng Mao Sơn tiểu trấn thời điểm, tiểu manh manh rất nhanh tung bay ở phía trước, cho chúng ta dò đường, nhìn xem phía trước rốt cuộc có cái gì mai phục. Tại đi xuống núi trên đường, trong lòng ta vẫn tại nghĩ, nếu như ta cha mẹ còn khỏe mạnh, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như bọn họ thật không có, mẹ nó, ta nhất định cùng nhất quan đạo ăn thua đủ. Thấy một cái giết một cái, muốn đem bọn họ tất cả mọi người nghiền xương thành cho. Chém thành muôn mảnh, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trong chớp mắt, chúng ta liền tới đến Mao Sơn tiểu trấn lối vào nơi. Chính là ở đây, nồng đậm mùi máu tươi hôn để cho người ta mắt mở không ra. Khắp nơi đều là hoành chìm thi thể. Rất hiển nhiên, nơi này trước đó hẳn là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Tình hình chiến đấu có thể nói là vô cùng thê thảm. Mặc kệ là Mao Sơn người vẫn là nhất quan đạo người, hoặc là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân mã, liền ở chỗ này, chừng hơn mấy trăm cỗ. Cái gì gọi là máu chảy thành sông? Đây chính là... Này Mao Sơn trong tiểu trấn ở lại đều là Mao Sơn bên trên những người tu hành này người nhà. Phần lớn đều là một ít người bình thường. Không hiểu tu hành, tay trói gà không chặt lão nhân. Một khi Mao Sơn Sơn Môn Đại Trận bị công phá, nơi này liền trở thành những này Mao Sơn đạo sĩ thể sống chết bảo vệ địa phương. Tự nhiên muốn không để lại dư lực đầu nhập đại lượng cao thủ ở đây. Yểm hộ này tiểu trấn bên trong người rút lui, cho nên mới có trước mắt như vậy núi thây biển máu cảnh tượng. Chúng ta một đoàn người chậm rãi xuyên qua này thi nhóm, hướng phía Mao Sơn trong tiểu trấn đi đến. Tình huống nơi này quá thảm rồi. Rất nhiều đạo trưởng đều là trúng súng, tử trạng rất thảm. Ta nghĩ bọn hắn trước khi chết khẳng định là phi thường chấn kinh. Trên giang hồ ước định mà thành quy củ là không thể dùng súng đạn, mà những người trước mắt này lại một chút quy củ không nói, giết người như ngoé. Rất nhiều tu hành cả đời đạo trưởng liên thủ đoạn đều chưa kịp thi triển, liền nhao nhao ngã xuống vũng máu bên trong, chết không nhắm mắt. Những hòa thượng kia nhìn thấy như vậy thảm trạng, đều trong miệng niệm tụng dạy Phật kinh, tiếp tục siêu độ những này chết oan vong linh. Tại Mao Sơn trong tiểu trấn nhanh chóng ghé qua, ta là thẳng đến cha mẹ ta lại cái chỗ kia mà đi. Nhưng mà trên con đường này vẫn như cũ là thấy được không ít thi thể ở trong trấn nhỏ đổ xuống, không riêng gì hai bên người tu hành. Ta cũng nhìn thấy rất nhiều Mao Sơn trong tiểu trấn cư dân ngã xuống vũng máu bên trong. Có một vị ta còn tại cha mẹ ta chỗ ở nhìn thấy qua. Mẹ ta làm ta gọi hắn nhị thẩm. Nhị thẩm còn nói muốn đem con gái nàng gả cho ta. Con gái nàng ngay tại Mao Sơn bên trên, đi theo một vị chân nhân tu hành. Vị lão nhân này giờ phút này cũng chết mất, trên người bị người chém mấy đao, con mắt trừng rất lớn. Súc sinh a, liền lão nhân đều không buông tha, huống chi nàng vẫn là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Có chút thi thể ta căn bản không đành lòng đi xem, quá thảm rồi, càng xem càng là đau lòng, lo lắng đau. Vài phút sau, chúng ta một đoàn người đi tới cha mẹ ta lại cái tiểu viện kia bên trong. Sân tường vây đã bị đẩy lên, bọn họ lại phòng ở cũng hóa thành một mảnh cho tàn. Trong sân, Hoành bình tĩnh mấy bộ thi thể. Vừa nhìn thấy những thi thể này, lòng ta lần nữa nhấc lên, vội vàng bay người lên trước xem xét. Chờ đến nơi đó sau, mới phát hiện đổ vào trong sân chính là mấy vị Mao Sơn đạo trưởng cùng mấy cái nhất quan đạo người áo đen. Bọn họ cũng không phải là cha mẹ của ta. Sau đó ta lại hướng phía trong phòng nhìn thoáng qua, nhưng thấy trong phòng đồ vật tất cả đều đốt sạch sẽ. Trong phòng vậy mà cũng có mấy bộ thi thể, bất quá đã toàn bộ bị cháy rồi, một mảnh đen nhánh, không biết là nam hay nữ, càng nhìn không ra là ai. Vừa nhìn thấy này mấy cỗ đốt cháy khét thi thể, ta đã cảm thấy đầu óc ông một thanh âm vang lên, giống như là muốn nổ tung đồng dạng, thân thể mềm nhũn, hơi kém liền té ngã trên mặt đất. Tiểu cửu ca, chịu đựng. Chu Nhất Dương liền vội vàng tiến lên một bước, một cái kéo lại thân thể của ta. Sau đó, huynh đệ mấy cái vội vàng vào nhà, bắt đầu xem xét những cái kia đốt cháy khét thi thể. Một hồi lâu mấy người bọn hắn mới đi ra tới, sắc mặt trầm xuống, một mặt bi thống. Tiểu cửu, những thi thể này ta xem đốt quá nghiêm trọng, căn bản nhìn không ra, người tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, có khả năng không phải thúc cùng thím. Lão Lý nói, thi thể ta đều thấy được, lúc này nói với ta những này còn có cái gì dùng. Ta cũng hy vọng không phải bọn họ, thế nhưng là có thể tại cha mẹ ta ở lại trong phòng thiêu chết người còn có thể là ai. Giờ phút này bi thống làm ta đã lưu không ra nước mắt, chỉ có phẫn nộ cùng vô tận lửa giận. Ta tránh ra Chu Nhất Dương cánh tay, hai chân mềm nhũn, liền quỳ gối trước cửa phòng, cắn răng nghiến lợi nói, cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, đều là ta hại các ngươi, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục